Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Một Mình Đi Ngõ Tối. Ngươi, Diêu Phủ Tôn Quản Sự sắc mặt lập tức khó coi, nhìn qua bốn phía từng cái sát khí tràn ngập giống như bầy sói bách chiến chấp kiếm giả. Lại nhìn một chút bên người Thánh Lan tộc sứ giả, hắn sắc mặt biến huyễn, đáy lòng kêu khổ. Trên thực tế lần này hắn cũng không muốn đến, dù sao mang theo Thánh Lan tộc đi chấp kiếm cung bắt chấp kiếm giả. Này sự tình bản thân tựu rất không hợp thói thường, có thể hầu ra cho hắn hạ lệnh, để hắn nhất định muốn Thánh Lan tộc thăm hỏi sứ giả hài lòng. Thế là giờ phút này chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng. Trong mắt lộ ra hung mang, hầu ra có lệnh, đem Khổng Tường Long 5 người cầm xuống. Tư Mã chấp sự nhăn lại lông mày, vị kia Thánh Lan tộc hắc y vệ thì là trên mặt tiêu một chút âm trầm, có chút cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu có thâm thúy chi mang chợt lóe lên. Lần này hắn theo trong tộc đoàn sứ giả tới đây, trên thực tế tìm Khổng Tường Long bọn người phiền phức là giả. Hắn chân chính nhiệm vụ là quan sát Diêu gia, mà từ đầu đến cuối hắn đều đang quan sát tất cả Diêu gia chi tu biểu lộ. Mỗi một cái đều chưa thả qua, càng là lấy bí pháp nghiệm chứng bọn hắn phải chăng cố ý diễn trò. Mà giờ khắc này trên quảng trường kia mấy chục cái Diêu gia tu sĩ, nghe vậy cũng đều là trong bóng tối kêu khổ, nhưng ở mệnh lệnh này xuống không thể không đi ra. Thế là tu vi bạo phát khí thế bốc lên, đang muốn phóng tới Hứa Thanh bọn người. Mắt thấy một chàng bất ngờ làm phản liền muốn xuất hiện. Mà đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh theo thương khung truyền đến. Còn thể thống gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ dung chuyển thiên địa chi lực, như bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống, chấn áp bát phương, toàn bộ giới luật điện lập tức chấn động. Tứ phương chúng tu đều tâm thần lăn lộn, nhất là kia mấy chục cái Diêu gia tu sĩ, càng là một cái đồng dạng vô pháp động đậy mảy may, như bị vạn sơn áp đỉnh. Ngay sau đó, một thân ảnh theo trên bầu trời cất bước đi tới. Người này là cái lão già, trong mắt nhìn đạo vận chuyển, kia là quy hư đệ nhất giai toái không thiên đạo biểu hiện. Hắn người mặc chấp kiếm giả đạo bào, hành tẩu chi gian sau lưng màn trời vặn vẹo, xuất hiện vô số hư ảo chi thân tràn vào thương khung chỗ sâu, khiến cho toàn bộ chấp kiếm cung đều tại rung động. Kia là quy hư đệ nhị giai vạn hóa hư thực biểu hiện. Càng là tại đi tới lúc, hắn bốn phía còn xuất hiện cái này đến cái khác không gian toái diệt hư ảo một màn. Phảng phất ở xung quanh hắn hội sẽ tự hành sinh ra từng cái thế giới, mà những thế giới này tại như là bọt khí, tại ngắn ngủi thời gian bên trong tạo thành, lại trong chớp mắt toái diệt. Đây là quy hư đệ tam giai ước tưởng thiên khai tiêu chí. Chỉ bất quá lão giả bốn phía thế giới số lượng không phải rất nhiều, hắn còn không có chân chính bước vào đệ tam giai, chỉ có thể nói là bước vào một chân, có thể coi là này dạng, cũng vẫn như cũ là cực kỳ cường hãn, vô cùng kinh người. Giờ phút này theo xuất hiện, toàn bộ chấp kiếm cung an tĩnh lại. Hứa Thanh lập tức nhận ra đối phương liền là chấp kiếm giả lời thề lúc xuất hiện chấp kiếm cung phó cung chủ. Gặp qua phó cung chủ, Tư Mã chấp sự cái thứ nhất ôm quyền cung kính cúi đầu. Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long mấy người cũng bay nhanh ôm quyền. Rất nhanh bốn phía tất cả chấp kiếm giả đều cùng nhau bái kiến. Gặp qua phó cung chủ, phó cung chủ mặt không biểu tình, lặng lẽ nhìn về phía Diêu gia giờ phút này sắc mặt đại biến Tôn quản sự. Nhàn nhạt mở miệng, cút. Tôn quản sự thân thể run lên, nghĩ muốn nói chuyện nhưng cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu hướng về Thánh Lan tộc hắc y vệ cúi đầu về sau. Mang theo run rẩy một cái Diêu gia chi tu, cấp tốc rời đi, không có trả lời Diêu gia. Phó cung chủ lặng lẽ nhìn về phía Thánh Lan tộc, Còn có ngươi, ngươi là sứ giả, sở dĩ ta cho ngươi thời gian một nén nhang đào mệnh. Lấy đó nhân tộc ta lễ tiết, nhưng một nén nhang ngươi như trốn không trở về Thánh Lan. Ta tự chém ngươi, kia Thánh Lan tộc hắc y vệ sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt bay ra, thẳng đến nơi xa truyền tống trận mà đi. Làm xong những này, phó cung chủ lại nhìn về phía Hứa Thanh bọn người, lạnh hừ một tiếng, mấy người các ngươi gan cũng không nhỏ. Phụng cung chủ chi mệnh, trách phạt ngươi 5 người giam giữ hình mục ti trong vòng 1 tháng. Tư Mã Chấp Sự ngươi tự mình đem bọn hắn áp đi hình mục ti. Hứa Thanh cúi đầu, Sơn Hà Tử bọn người thầm than, cũng đều cúi thấp đầu. Bất quá Khổng Tường Long không run rẩy, hắn chỉ tại đối mặt cung chủ mới sẽ biết sợ. Bây giờ chỉ là cảm xúc không cao, hiển nhiên cảm thấy trốn lâu như vậy, vẫn là không trốn qua lao ngục tai ương. Tôn Pháp chỉ, Tư Mã Chấp Sự giờ phút này nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng mở miệng, hắn tự nhiên nghe ra nơi này áp giải càng nhiều là hộ tống, để phòng Thánh Lan tộc hoặc là Diêu gia ra hắc thủ. Tất cả giải tán đi, xảo xảo nháo nháo, nhớ kỹ các ngươi là chấp kiếm giả. Phó cung chủ nói xong, mặt lạnh lấy rời đi. Tư Mã Chấp Sự ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long bọn người, cất bước đi tới, mục quang từng cái đảo qua về sau, rơi vào Hứa Thanh trên thân, chậm rãi mở miệng, ta đầu tiên là chấp kiếm cung chấp sự, tiếp theo mới là Thái Ti Tiên môn chi tu. Tư Mã Chấp Sự lời nói này ngữ, ngoại nhân cần suy nghĩ một chút mới có thể phẩm ra bên trong hàm nghĩa. Nhưng Hứa Thanh làm người trong cuộc, hắn lập tức liền minh bạch, thế là ôm quyền cúi đầu, không đa nghi ngọn nguồn cũng không toàn bộ tin, còn cần nghiệm chứng, đi thôi, ta đưa các ngươi đi hình mục ti. Tư Mã Chấp Sự đi đầu đi đến, Khổng Tường Long hướng về phía Hứa Thanh thở dài. Sơn Hà Tử cùng Vương Thần thì là chớp chớp mắt, tới gần Hứa Thanh một chút ít, thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh, hồi trở lại nhà ngươi, tự nhờ vào ngươi a. Hứa Thanh yên lặng gật đầu. Mọi người riêng phần mình thở dài, đi theo tại Tư Mã Chấp Sự sau lưng ly khai chấp kiếm cung. Tại bọn hắn tiến về hình mục ti lúc, giờ phút này quận đô chính trung tâm có một chỗ hình tròn tế đàn kiến trúc, cái này tế đàn rất lớn, ở giữa không trung, nó bên trong tồn tại 3 tòa chủ điện, theo thứ tự là đỏ thẫm bạch, 4 phía còn có càng nhiều thiên điện, nhóm lầu cao đứng thẳng, sùng các nguy nga, 3 tòa chủ cung đỉnh bao trùm khác biệt sắc ngói, bên ngoài khí thế phi phàm, có một phong cách riêng, mà nơi đây kỳ dị. Nhìn như tồn tại ở trong tế đàn, nhưng trên thực tế lại không tồn tại, bởi vì làm đứng tại mảnh này cung điện hướng nhìn ra ngoài lúc, nhìn thấy không phải quận đô, mà là một mảnh hư vô, không có cái gì, trong hư vô, chỉ có mảnh này dãy cung điện tồn tại. Giờ phút này chính giữa màu trắng trong cung điện, có 3 người, 2 người ngồi đối diện chính đang đánh cờ. Một người đứng ở chính giữa ngóng nhìn bàn cờ, người đánh cờ chính là chấp kiếm cung cung chủ, hắn đối mặt ngồi chính là cái người mặc cẩm bào văn sĩ trung niên. Người này sắc mặt trắng nõn, mơ hồ mang theo một chút âm nhu chi ý, bây giờ chính mỉm cười cầm lấy một mai hắc kỳ lạc tại trên bàn cờ, còn dùng tay chỉ chọc chọc quân cờ, cung chủ, ngươi công phạt quá mạnh. Không cẩn thận liền thành bay đến chân trời vô pháp trở về Kháng Long. Chấp kiếm cung bên trong, mới có câu nói không sai. Cung chủ nhìn một chút bàn cờ, nhàn nhạt mở miệng, nói cái gì? Cẩm bào văn sĩ mỉm cười thăm hỏi. Hầu ra, đâm người cái nương đầu. Cung chủ mặt không biểu tình, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn cẩm bào văn sĩ. Cái này cẩm bào văn sĩ chính là Diêu gia gia chủ, cái này một đời Diêu hầu. Hắn nghe vậy cũng không thấy giận, ngược lại nở nụ cười, sau đó đứng người lên hướng về một bên nhìn về phía bọn hắn đánh cờ chi nhân. Ôm quyền cúi đầu, quận trưởng, thế cuộc đã định, không cần lại xuống. Thánh Lan tộc thăm hỏi chính sứ bạn bè đến thăm. Diêu Mộ cáo lui trước một bước, đi tiếp đãi một phen. Nói xong, Diêu Hầu rời đi, bóng lưng tại kia hư vô trong âm u hơi có vẻ hiu quạnh, lộ ra một vòng cô tịch. Kia quan sát người đánh cờ là cái người mặc vải đay thô trường sam lão già. Nhìn bề ngoài xấu xí, thần sắc càng là mang theo nhu hòa, không có chút nào uy áp cùng khí thế. Giờ phút này Gian Ngôn cười gật đầu, hắn chính là Phong Hải quận quận trưởng. Quận trưởng đại nhân, ta còn là không tin được hắn. Nhìn qua rời đi Diêu Hầu, cung chủ bình tĩnh mở miệng, Lượng Tu huynh. Quận trưởng cười cười, ngồi ở cung chủ đối diện, một bên thu thập bàn cờ, một bên nhẹ âm thanh mở miệng, ta biết người mời thế cuộc cố ý bày ra kháng long chi thế, muốn nhắc nhở Diêu Thiên Yến chớ có giả hí thành chân. Cuối cùng thành kháng long, nhưng người chủ sát phạt cường thế, Thiên Yến huynh chủ liên hoành hợp tung, lẫn nhau bày ra thế cùng thủy hỏa chi cục. Cái này vốn là ta ba người năm đó chung nhau quyết định tuyệt mật kế sách. Những năm này ngoại, nhân đều đang mắng Diêu gia, mắng bọn hắn không biết xấu hổ, mắng bọn hắn ngốc nghếch trí bất tỉnh, mắng bọn họ là phản tộc nhân gian, mắng bọn hắn cùng ngoại tộc thông hôn hòa thân, mắng bọn hắn phách lối ương ngạnh, toàn tộc heo chó không bằng. Mà Diêu gia nội bộ biết được này sách chi nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như biết cũng không thể nói, chỉ có thể đau khổ tiếp nhận đây hết thảy. Diêu Thiên Yến, cái này năm đó danh chấn hoàng đô đại vực tài tử phong lưu, thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, như này cam nguyện mang tiếng xấu, hắn so ngươi khổ a, hết thảy đều bởi vì ta vô năng. Bởi vì ta Phong Hải quận phiêu diêu, bởi vì nhân tộc ta suy thoái, không thể không bày ra như thế chi cục. Chấp kiếm cung cung chủ trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, truyền ra trầm thấp thoại ngữ, quận trưởng không cần tự coi nhẹ mình, như không có ngươi khổ tâm kinh doanh, xa cách nhân tộc thân ở Thánh Lan đại vực bên trong Phong Hải quận, sợ là sớm đã bị Thánh Lan từng bước xâm chiếm. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, ta cũng hiểu biết hắn so ta khó, biết chắc hắn hy sinh, có thể ta lo lắng Diêu gia có vài người đi tới tự thật thành một đám kháng long, cho dù là người dẫn đầu tâm có nhân tộc cũng không quay đầu lại được, không thể không quên sơ tâm, cũng như trước đây Thánh Lan đại công. Quận trưởng trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng, liền xem như người biết chuyện người cũng nghi ngờ. Nói rõ hắn cự ly triệt để giấu giếm được Thánh Lan tộc đã không xa. Giờ phút này hoàng hôn đã qua, thương khung lờ mờ, cũng may hạo nguyệt treo. Có ánh trăng vẩy xuống nhân gian, cũng rơi vào hình mục ti hố sâu bên ngoài, đem Hứa Thanh một đoàn người áp đưa đến nơi này về sau. Tư Mã chấp sự rời đi, Khổng Tường Long nhìn qua quen thuộc hình mục ti, thở dài một tiếng, Sơn Hà Tử mấy người cũng là ủ rũ, duy có Hứa Thanh đi tại tiền phương, cùng mấy cái đến giao tiếp ngục tốt chào hỏi, xem lấy bọn hắn mặt lạnh lấy cho Sơn Hà Tử bọn người phủ lên gông xiềng. Nhưng hắn nơi này, không có, thậm chí một cái quen thuộc ngục tốt còn đưa Hứa Thanh một cái gông xiềng để hắn hỗ trợ. Thế là Khổng Tường Long gông xiềng là Hứa Thanh tự mình cho mang lên đi, quả nhiên không đồng dạng. Khổng Tường Long bọn người trơ mắt nhìn một màn này, chú ý tới những này ngục tốt tại cùng Hứa Thanh lúc nói chuyện trên mặt sẽ có nụ cười, một bộ người một nhà dáng vẻ, có thể đối bọn hắn đều là mặt không biểu tình. Thế là tất cả mọi người lộ ra hâm mộ. Lão Lý cũng tại ngục tốt bên trong, ngắm nhìn Khổng Tường Long bọn người về sau, đối Hứa Thanh thấp giọng mở miệng, nghe nói các ngươi hôm nay tại giới luật điện bên ngoài sự tình. Đi thôi, các ngươi phòng giam đã chuẩn bị kỹ càng. Lão Lý nói, hướng, sông, Hứa Thanh chớp chớp mắt, tại tiền phương dẫn đường. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đoàn người áp giải Khổng Tường Long bốn người. Đi vào hình ngục ti, nhất lộ đến đinh 10 khu, đẩy mở phòng giam đại môn một khắc. Hứa Thanh trông thấy bên trong bố trí, có chút cười một tiếng. Cái này đinh 10 khu tuy vẫn phòng giam, có thể bên trong lại thả đằng đẳng 30 vò rượu. Cũng không ít bên ngoài cần phải tốn hao linh thạch mới có thể mua được ăn uống. Thậm chí còn chuyên môn tu chỉnh 5 cái lồng giam. Bên trong thả ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa cần thiết bồ đoàn. Tuy vẫn giản dị có thể so những cái kia phạm nhân tốt rất rất nhiều. Khổng Tường Long bọn người sau khi thấy, cũng đều tinh thần nhất trấn, nhìn về phía những cái kia mặt lạnh mục tốt. Lão Lý nhàn nhạt mở miệng, nghe nói chuyện của các ngươi bị trách phạt giam giữ, làm binh sĩ chúng ta tự nhiên muốn trấn thủ ngươi các loại. Có thể làm là chấp kiếm giả, tất cả mọi người cảm giác được các ngươi việc này làm cho gọn gàng vào. Giết đúng, các ngươi ở chỗ này tự và nhà mình đồng dạng. Một tháng này coi như nghỉ ngơi, cần gì cùng Hứa Thanh nói. Hứa Thanh ngươi đinh 132 cũng không thể không trấn thủ a. Cửa nhà lao chính ngươi cũng có thể đánh mở. Quay đầu khác, đừng quên đi lên trực. Nói xong, lão Lý bọn người nhìn qua Hứa Thanh bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, chúng ta vẫn là phải lặp lại lần nữa. Các ngươi giết tốt. Nói xong, nơi đây tất cả ngục tốt cùng nhau lấy ra lệnh kiếm, hướng về Hứa Thanh bọn người đi chấp kiếm lễ. Nghỉ đằng sau, ngục tốt quay người rời đi. Đinh 10 khu lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh yên lặng đi đến vò rượu chỗ, phất tay có bốn đàn bay về phía Khổng Tường Long bọn người. Một người tiếp được một cái về sau, mọi người nhìn nhau một cái đều nở nụ cười. Làm đi. Khổng Tường Long tiếng cười càng lúc càng lớn, cầm lấy trực tiếp uống xong một miệng lớn. Hứa Thanh cũng cười, uống xong một miệng lớn. Sau đó hắn giúp mọi người gỡ xuống trên người gông xiềng. Vật này ở bên ngoài ý tứ thoáng cái liền có thể. Ở chỗ này không cần thiết. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mà năm người bị giam chung một chỗ, tựa như lại về tới ngày đó đánh chết Thánh Lan tộc Hắc Y vệ sau nằm tại bình nguyên bên trên thoải mái thời điểm, lại lẫn nhau bây giờ đều không xa lạ gì. Thế là chủ đề cũng nhiều. Sơn Hà Tử cùng Vương Thần thường xuyên đấu võ mồm, Dạ Linh thì là ngày ngày bồi tại Khổng Tường Long bên người. Nàng yêu thích Khổng Tường Long chuyện này, mù lòa đều có thể cảm thụ đạt được. Còn như Hứa Thanh, hắn thỉnh thoảng sẽ đi ra phòng giam, đi một chuyến định 132, loại trừ không thể ly khai hình mục ti, không thể đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Hết thảy cùng Hứa Thanh ngày bình thường không có gì biến hóa. Mà Hứa Thanh mỗi lần ly khai đinh 10 khu, đều rất thản nhiên, thân là đinh 132 trấn thủ, cũng không thể không trả lời mà hỏi, sẽ... Đinh 132, kia là không làm tròn trách nhiệm, không làm tròn trách nhiệm loại sự tình này. Hứa Thanh cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, đối với phàm tục mà nói, giam giữ nửa tháng có lẽ sẽ nhàm chán. Nhưng đối tu sĩ tới nói một lần bế quan có lẽ tự so thời gian này càng lâu. Nhất là có rượu có thịt. Thỉnh thoảng còn có thể tương hỗ đàm tiếu. Thế là thời gian qua cũng là thoải mái. Cho đến cái này một ngày, Hứa Thanh nghỉ xuống trở về. Vừa một bước vào đinh 10 khu, hắn cảm thấy không thích hợp. Hôm nay đinh 10 khu, quá an tĩnh. Hôm nay còn không có dương. Tiếp tục lạnh run, cho mọi người bảo đảm cái bình an. Hết chương.